Chương 390, Quách phủ mua kiếm. Vì vậy, bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách phủ, ta xem chúng ta chạy nhanh đi. Quách phủ thấp giọng nói, đi, chúng ta hiện tại liền rời đi. Vì vậy, bọn họ đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách phủ, ta xem chúng ta hẳn là tìm một địa phương luyện võ. Quách phủ mỉm cười nói, ta hiểu rõ một tốt địa phương, cái kia địa phương luyện công thích hợp nhất. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái gì địa phương? Quách phủ suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, ngươi đi theo ta đi. Nói xong, bọn họ đi tới phía trước nhất. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách phủ, ta xem nơi đây cũng không tệ. Quách phủ mỉm cười nói, dĩ nhiên. Vì vậy, bọn họ luyện. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách phủ, ngươi hiện tại ngồi xuống á. Quách phủ thấp giọng nói, không có chuyện gì, ta hiện tại không quá mệt. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, ta xem như vậy đi, chúng ta ly khai Lâm Tử A, phải biết rằng, chúng ta nếu là thời gian dài ở Liều Mạng có nói, đây đối với chúng ta thân thể không có chỗ tốt. Quách phủ mỉm cười nói, không sai, ta cũng nghĩ đến khối này. Vì vậy, bọn họ đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách phủ, ta xem chúng ta trở lại Hoa Sơn A. Quách phủ mỉm cười nói, tốt, vậy chúng ta đi bây giờ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta ở đi trước dẫn đường. Rất nhanh, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ đi tới Hoa Sơn đỉnh núi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, cái này Hoa Sơn thật là thật nhiều, Quách phủ, ta xem chúng ta xông lên đem. Quách phủ mỉm cười nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Nói xong, bọn họ vọt tới phía trên nhất, sau đó, bọn họ thấy được Hoàng Lão Tả. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lão Tả, không nghĩ tới ngươi một mực ở nơi này. Hoàng Lão Tả cười nói, đúng à, ta bây giờ không có địa phương đi, cho nên ta đi tới nơi này. Lâm Thiên Diêu cười nói, thật nhiều, ta hiểu, tới, Hoàng Lão Tả, ta xem chúng ta luyện công á. Hoàng Lão Tả cười nói, đi, chúng ta hiện tại liền luyện. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đánh nhau, làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt, Hoàng Lão Tả, không nghĩ tới võ công của ngươi lại tiến bộ. Hoàng Lão Tả cười nói, ngươi quá khen. Lúc này, Quách phù mỉm cười nói, Hoàng Lão Tả, ta xem như vậy đi, ta tới với ngươi đối luyện mấy chiêu á. Hoàng Lão Tả thấp giọng nói, Quách phù, ta xem thôi được rồi. Quách phù thấp giọng nói, không được, con người của ta đều là diễn xuất phải làm, ta nếu nói như vậy, ta đây khẳng định cứ làm như vậy. Hoàng Lão Tả chứng kiến Quách phù nói như thế, vì vậy, hắn thấp giọng nói, đi, muốn là như vậy nói, vậy chúng ta liền đánh nhau một chút đi. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Quách phủ cười nói, Hoàng Lão Tả, xem ra ta đối với công phu của ngươi vẫn là tràn đầy hy vọng. Mà Hoàng Lão Tả thấp giọng nói, được rồi, chúng ta đừng nói nữa, ta xem chúng ta ngồi xuống uống chút rượu. Lúc này, Chu Bá Thông đem một bình lớn rượu phóng tới trước mặt, nói, tới, các ngươi mau nhanh uống đi, ta và các ngươi nói, cái này nhưng đều là đã lâu. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta đều đã nhìn ra. Vì vậy bọn họ đều uống, rất nhanh bọn họ đều uống xong. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, ai nha, ta hiện tại không phải biết rõ làm sao hồi sự, ta vừa nhìn thấy những rượu ngon này, ta liền nói không ra lời. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ta xem không thể. Ai, Chu Bá Thông thấp giọng nói, thực sự là như vậy. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, được rồi, chúng ta đừng nói nữa, chúng ta mau nhanh uống. Vì vậy, bọn họ uống, làm qua nửa giờ, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, những rượu ngon này quá không sai. Quách phù mỉm cười nói, dĩ nhiên, ta nói cho các ngươi biết, những rượu ngon này, ta đều là dùng đặc thù tài liệu khiến cho. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem chúng ta hôm nay đến cái chuôi này, chúng ta nếu là uống nữa điểm nói, đây đối với chúng ta không có chỗ tốt. Lúc này, Quách phù thấp giọng nói, ta muốn cho các ngươi mua kiếm, các ngươi thấy thế nào? Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ngươi mau nhanh vũ ba, ta rất muốn nhìn. Quách phù gật đầu, vì vậy, nàng qua lại múa đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, nàng liền làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, Quách phủ, ngươi làm tốt. Quách phủ mỉm cười nói, cảm ơn ngươi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách phủ, ta xem chúng ta đến khác chỗ ngồi xuống á. Quách phủ mỉm cười nói, tốt, vậy chúng ta đến phía trước ngồi đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách phủ, ngươi hiện tại đem những chiêu thức kia tất cả đều nói một chút. Quách phủ gật đầu, nói, ta biết, ngươi đối với những chiêu thức kia cảm thấy rất hứng thú. Vì vậy, nàng nói, làm trải qua thời gian rất lâu, nàng nói xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta xem những chiêu thức này đều rất không sai. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút đi. Quách Phù thấp giọng nói, thật nhiều, ta hiện tại đi liền. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta chắc đúng luyện một cái kiếm chiêu. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta cực kỳ nguyện ý đối luyện. Vì vậy bọn họ đánh nhau, làm một lát sau, bọn họ đều đánh xong. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi biết không, ta thấy ngươi những chiêu thức này, ta thật cao hứng. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là nghỉ ngơi một hồi, chờ thêm sẽ, chúng ta đang nghiên cứu những chiêu thức kia. Quách Phù lớn tiếng nói, đi, ta nhờ như vậy cảm thấy. Vì vậy bọn họ tất cả đều nghỉ ngơi. Khi thơ y gian qua nửa giờ, bọn họ đều nghỉ ngơi xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta đến cổ mộ nhìn. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta cũng muốn đi qua nhìn. Vì vậy, bọn họ đi tới trong cổ mộ, rất nhanh, bọn họ đứng vững. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, cái này cổ mộ hoàn cảnh thật tốt quá, ta xem chúng ta hẳn là nghiên cứu một phen. Quách Phù mỉm cười nói, thật nhiều, ta nghe ngươi. Vì vậy, bọn họ dọc theo đường phía trước đoạn đi tới. Lâm Thiên Diêu cười nói, phía trước là vật gì?